Konoha Chi Quang, chương 116, 30 năm xa ẩn không mời mà tới. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên đã sớm từ Soseki nơi đó biết đối phương biết bay tình báo. Nhưng Asuma trong lòng vẫn ôm một tia may mắn. Nói không chừng đối phương chỉ có thể cách mặt đất vài mét phi hành đâu. Lại hoặc là chỉ có thể thẳng tắp thượng hạ phi hành. Có thể hiện tại xem ra, Nasuhi phi hành không chỉ có không có hạn chế, mà lại đang phi hành bên trên kỹ xảo cũng dị thường linh hoạt. Tại đối phương chiếm cứ chế không ưu thế tình huống dưới. Hắn trận tiếp theo đối cục không thể nghi ngờ sẽ phi thường khó khăn. Tại đối mặt Tonomura Ninja lúc, Ibiki khó được quan tâm một câu. Asuma, có nắm chắc không? Asuma tiêu sái vẩy phía dưới phát. Hoàn toàn không có. Ibiki im lặng run rẩy hạ miệng Kakuzu. Vậy ngươi còn nhìn tự tin như vậy? Asuma nghiêng hắn liếc một chút. Ta thế nhưng là có thể tại trong vòng một phút. Bỏ mình, 12 lần nam nhân. Điểm ấy áp lực không đáng kể chút nào. Có bản lĩnh để cho nàng giống như Soseki miểu sát ta a. Ibiki trong nháy mắt bại lui. Tự lẩm bẩm, nguyên lai chỉ cần mình không có áp lực, liền không có cái gì có thể đánh bại ta sao. Sau đó mấy cái trận đấu đều không có gì có ý tứ xem chút. Rất nhanh, trận đấu tiến vào vòng thứ ba. Trận đầu, liền để trên khán đài mọi người kích động lên. Bởi vì, trận này là ẩn tàng, sâu nhất xa ẩn ba ki, cùng thiên phú mạnh nhất Konoha Soseki ở giữa chiến đấu. Ba kỳ phía trước hai trận đấu lại còn tại ẩn giấu. Trận này, hắn cũng nên hiện ra thực lực chân thật a. Ân. Xem ra trước mặt hắn ẩn tàng đều là vì hiện tại. Cái này nhất định là trận siêu cao trình độ quyết đấu. Ngàn vạn không thể chớp mắt. So sánh mọi người kích động. Xa ẩn trận doanh thì là một mảnh mặc niệm. Ba kỳ đại ca, đi tốt. Phải kiên cường. Không có việc gì. Thua không mất mặt quảng cáo. Ba kỳ sắc mặt biến thành màu đen. Nếu không phải là các ngươi đám hỗn đản này nói lung tung. Bên ngoài người cũng sẽ không đem hắn bưng lấy cao như vậy. Thượng nhẫn trọng tốt đẹp xấu còn an ủi một chút. Đi lên liền dùng phân thân. Toàn bộ hành trình nhắm mắt lại. Tận lực không nhận hắn huyễn thuật ảnh hưởng. Hơi chống đỡ lâu một chút. Có vân ẩn vụ ẩn đệm tình huống dưới. Cũng không trở thành thua quá khó nhìn. Ba kỳ cười khổ không thôi. Hắn tại xa ẩn cũng coi là thiên tài. Còn so với bọn hắn nhiều tu hành mấy năm. Có thể đến nơi đây mới phát hiện. Cái thế giới này thiên tài quá nhiều. Hiện tại liền lão sư yêu cầu cũng chỉ là hy vọng hắn nhiều chống đỡ một hồi. Bất quá. Cũng may còn có nham ẩn đệm. Nghĩ tới đây. Ba kỳ hơi cảm giác an ủi. Hai người tiến vào đấu trường. Nhìn thấy Soseki này thong dong bình tĩnh bộ dáng. Ba kỳ liền hô hấp đều có chút gấp rút. Chỉ có đứng ở chỗ này mới có thể thật sự hiểu Terumi Mei các nàng trước đây thừa nhận áp lực. Làm trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu sau ba kỳ vô ý thức hai mắt nhắm lại. Tiếp lấy phân ra xa phân thân từ bốn phương tám hướng hướng Soseki bắn ra Shuriken. Soseki linh hoạt trốn tránh đồng thời trên tay kết ấn cũng không có dừng lại. Huyễn thuật phạm âm, chỉ là một giây đồng hồ. Baki liền một mặt đại triệt đại ngộ dừng lại công kích sau đó. Thẳng tắp ngã xuống, liền Terumi Mei như thế tượng trưng dãy rủa đều không có. Gặp tình hình này trên đài mấy vị ảnh giả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại Terumi Mei bị một đạo huyễn thuật đánh bại sau bọn họ liền biết phía sau lại là kết quả gì. Nhưng dù cho như thế, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút chấn động. Thật là một cái quái vật. Xem ra cũng chỉ có vân ẩn Yugito mới có thể đánh bại hắn. Bất quá trên đài người xem lại là trong nháy mắt vỡ tổ. Liền cái này. Liền cái này, ai nói này lại là một trận chiến đấu kịch liệt. Thật đúng là không thể chớp mắt a ta liền nháy một chút con mắt. Cũng không biết cái kia xa ẩn ba kỳ là thế nào thua. Nhưng mà, một ít thuần người qua đường, lại là tại mẫu ảnh giả an bài xuống trắng trợn tuyên dương. Cái này còn nhìn không hiểu sao? Đương nhiên là Baki vì Shimizu Soseki thực lực cố ý bên trong huyễn thuật. Xa ẩn ninja, có sao nói vậy? Baki tuyệt đối nhường. 30 năm xa ẩn thương nhân không mời mà tới Baki nhất định vẫn là tại ẩn giấu thực lực. Nghe đến mấy cái này giải thích, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn nhắm mắt lại đều có thể bên trong huyễn thuật. T. Xa ẩn xem ra là thật cùng Konoha kết minh a. Tại những này sợ hãi thán phục ngờ vực vô căn cứ thanh âm bên trong trọng tài chậm rãi tuyên bố. Vòng thứ 3 trận đầu. Người thắng trận là Konoha Shimizu Soseki trận thứ 2. Konoha Sarutobi Asuma giao đấu tinh ẩn Nasuhi. Asuma ma quyền sát trưởng nhảy đi xuống, ánh mắt khiêu khích nhìn đối phương. Đừng tưởng rằng biết bay liền thắng định. Nasuhi khẽ lắc đầu. Thực lực ngươi rất mạnh. Ta coi như dùng phi hành bí thuật cũng chỉ có một chút nắm chắc. Chiến đấu bắt đầu. Asuma nắm chakra đao cấp tốc chạy về phía đối diện. Muốn thừa dịp Nasuhi còn không có phi không lúc liền đem nàng đánh xuống. Bất quá, Nasuhi lại là xem thấu hắn ý nghĩ. Sớm dùng mô phỏng công kích ngăn cản một lát, mà bản thân nàng thì là nắm lấy cơ hội bay đến bầu trời. Thật sự là phiền phức. Asuma đem miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc một hơi hút xong. Sau đó hướng phía trước phun ra một trận cẩn trọng khói bụi. Hỏa độn hôi tích thiêu. Nhất thời, dày đặc khói bụi đem đấu trường toàn bộ bao phủ. Nasuhi không cách nào phân biệt ra Asuma phương vị. Đành phải ở trên bầu trời không ngừng phi hành di động. Để tránh bị xem như bia sống. Đúng lúc này, bụi mù kịch liệt bốc cháy lên. Hạt bụi bên trong cuồng phong phun trào. Kích thích một đạo hỏa diễm twister hướng Nasuhi nuốt qua. Nasuhi cấp tốc bay khỏi đồng thời. Lại khống chế một đầu chakra trường long đem hỏa long quyền phá tan. Oanh, quảng cáo, bạo liệt hỏa diễm bắn hướng bốn phía. Sau đó, một thanh chakra đao từ hỏa diễm bên trong xoay tròn lấy bắn về phía Nasuhi. Vậy mà có thể xa như vậy trình khống chế nhẫn cụ. Nasuhi ở trong lòng cảm thán một tiếng. Mô phỏng chakra tại nàng khống chế dưới biến thành lấp kín bức tường ánh sáng ngăn tại chakra đao phía trước. Vẫn chưa xong đâu. Giống to một tiếng qua đi. Phía dưới đấu trường lại là một đạo tornado phóng lên tận trời. Nhưng lần này khác biệt là Asuma đem chính mình cũng đẩy lên qua. Muốn làm đánh cực lần cuối sao? Nasuhi miễn cưỡng lại phân đi ra một đầu chakra long nhào về phía Asuma. Một bên duy trì quang dực phi hành, một bên ngưng tụ bức tường ánh sáng ngăn cản. Hiện tại còn muốn phân tâm khống chế cỗ thứ ba chakra. Đối nàng mà nói đã là cực hạn. Nhưng mà, cái này không ngừng kêu gào Asuma bị chakra long nhất cắn. Vậy mà, phanh, một tiếng biến thành khói bụi tán đi. Đây là, ảnh phân thân, này bản thể hắn là tại. Nasuhi trong lòng giật mình, vội vàng hướng phía dưới đấu trường nhìn lại. Đúng lúc này. Phía sau nàng truyền đến rất nhỏ tiếng xé gió. Là cái kia thanh chakra đao. Nasuhi vẫn là ăn kinh nghiệm quá ít thua thiệt. Cho tới bây giờ mới ý thức tới vấn đề. Biến trở về bản thể Asuma phá vỡ bức tường ánh sáng. Nắm lấy chakra đao vẽ hướng Nasuhi. Xoẹt xẹt. Bởi vì ở giữa không trung vô pháp mượn lực. Asuma lần này công kích cuối cùng chỉ vạch phá Nasuhi một đoạn ống tay áo liền lực đạo dùng hết hạ xuống. Nhưng dù cho như thế, cũng làm cho Nasuhi hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Quá mạnh, không hổ là Konoha thiên tài nhẫn giả. Đang lúc Nasuhi phòng bị Asuma vòng tiếp theo lúc công kích, lại trông thấy Asuma nhún nhún vai. Tốt a, ta nhận thua. Nasuhi kinh hãi nói, chờ một chút, hiện tại hẳn là ta tại hạ phong a, ta có thể nghĩ đến đối không công kích đều dùng đến. cũng không có tiếp tục đánh xuống tất yếu. Asuma ngoài miệng nói như vậy, trong lòng thì là nghĩ đến, ta lại không ngốc, thật thắng ngươi không liền muốn đối đầu Soseki. Mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc, truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.